Vane cũng không tốt đánh Draven. Hắn đợi không được hậu kỳ. Tuyến thượng tốt đánh Draven. Chỉ có Kylin rồi. Đương nhiên, danh, S các loại, hắn cũng sẽ dùng. Hạ tần S anh hùng cũng không chỉ Kylin, Vane, Tristana mấy cái này anh hùng. Chỉ là, mấy cái này hắn rất thích dùng. Dùng cực kỳ tốt, cũng đặc biệt phù hợp hắn tương tác mà thôi. Draven A. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, hắn còn nhớ rõ, trước đây mới vừa học Vane Kylin thời điểm, quả thực không nên bị Draven dạy dỗ qua thảm, anh hùng này tuyến trên có rất mạnh thống trị lực, hơn nữa, Trần Đông sợ rằng không quá biết phụ trợ, 2v2, dễ dàng bị biểu diễn, tuy vậy, Hạ Tân thoáng híp mắt lại, bất quá, người cũng theo ta hung. Ta cũng không còn dễ khi dễ như vậy. Lời là nói như vậy. Hạ bộ đi lên chính là trực tiếp đoạt hai. Đoạt hết hai. Đối phương trực tiếp cứ tới đây hung. Draven chỉ vào Janna khiên liền xông tới. Hạ Tân tự nhiên lập tức lui. Trần Đông còn quay đầu quy lại. Bị Draven mở ro ra tốc. Hướng bên cạnh tha hạ. Tránh thoát hắn cái này quy. Sau đó. Luân khởi búa chính là đập vào người máy thân thể trên. Tương đối kiêu ngạo, liền chắc chắc Trần Đông câu không đến hắn. Tiện thể nhắc tới, Blitzcrank anh hùng này, nếu như câu không đến người, cùng siêu cấp binh là không có khác biệt, cũng không có bất kỳ tuyến thượng tiêu hao năng lực, hoàn toàn là bị đánh đoán. Toàn tiến khóe miệng nhất câu, cười lạnh nói, coi người là cái kia Thres sao? Sao, Thres thực sự là tà môn, đi cái nào đều có thể bị câu, hoàn toàn xem không hiểu hắn nghĩ như thế nào, cũng may là đã đổi, chỉ cần đã đổi cái kia Thres, toàn tiến hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, đi lên liền đuổi theo Blitzcrank Quy, kỳ thực, Trần Đông trực tiếp đi thì tốt rồi, Draven là không đuổi kịp, hắn không nên trước quay đầu Quy hạ. Điều này sẽ đưa đến không chỉ có bị Draven đuổi theo, cũng bị Janna một cái trúng gió thổi lên, bị lưu lại, Hạ Tân ý tứ, nhưng thật ra là không cần thiết cùng đối phương đỉnh khiên liều mạng. Dù cho cơ khí câu đến, mình cũng nga bất quá Draven, rút lui trước hạ chậm rãi hao tổn, không nghĩ tới, cùng Trần Đông không có thể đạt thành chiến lược thống nhất. Chứng kiến Trần Đông bị lưu, cũng bị đuổi thi học, Hạ Tân tự nhiên chỉ có thể lập tức quay đầu lại phản đánh Draven. Hắn đánh Draven một thương, Draven đánh liền Blitzcrank một búa. Janna đã ở A Blitzcrank, Draven A lại cơ khí, nhặt lên búa, phải dựa vào đổi mới đi lên kêu Kylin, có nhất cái quy xuất thủ. Kylin liền quả quyết nhất cái ít lui lại. Bất quá rất đáng tiếc, Draven phảng phất sớm đoán được hắn biết, quy hết hướng bên phải đi hạ, Kylin hướng ngay phía chứa không có thể đến hắn, hướng bên phải X cũng bị tránh rớt, thậm chí Draven chưa từng làm cho Kylin A đến, sau đó lập tức tiếp tục ca cơ khí, Hạ Tân sửng sốt một chút, mới phản ứng được, có thể A, coi khinh ngươi, vẫn rất có thực lực. Cái này chạy chỗ tránh cơ khí, Kylin, đều là tương đối tự tin. Sau đó cơ khí bị đuổi theo vẫn đánh tới tháp hà. Hoàn toàn không có trả tay chỗ trống, bị đánh rớt nửa huyết. Cũng may cơ khí bình máu nhiều, cũng là có thể cộng lại. Bất quá, cái này đệ nhất ba đối liều mạng. Hai người là thua rất hoàn toàn. Binh tuyến lập tức bị áp vào lam sắc phương bên trong tháp. Trong lúc cơ khí liền xuất thủ câu cơ hội chưa từng, Draven tiêu sái vị cũng rất cẩn thận, Hạ Tân chỉ có thể bị áp đến tháp hạ bổ đao. Hơn nữa, cơ khí cũng không có biện pháp đi tới đệm đao, đi tới đã bị Kylin Draven đánh một bộ, Hạ Tân chỉ có thể tự bổ đao. Cơ khí câu không trúng người, cũng là đối liều mạng không có bất kỳ trợ giúp. Hạ Tân chính mình bổ đao đồng thời, còn muốn chính mình chú ý tiêu hao, hoàn toàn là đánh hai, cái này Blitzcrank ngoại trừ phân hắn kinh nghiệm ở ngoài, quả thực không có một chút tác dụng nào. Không nên lại thêm điểm nói, cũng chính là cho Draven quy vài cái, bang Draven giấy gấp bị động. Hạ Tân không nhịn được cảm thán, tuy là sớm liền nghĩ đến, nhưng cái tình huống này so với theo dự đoán càng khó a. Cái chán không tự kìm hãm được treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Draven có gian na khiên, hắn cũng không tiện tiêu hao, càng không dễ đánh, đi tới sẽ bị hai người cùng nhau điểm. Hai người này phối hợp có điểm tốt, binh tuyến vẫn bị đặt ở lam sắc phương tháp trước. Hạ Tân ăn hầu như đều là tháp đao, cũng may hắn bổ đao bản lĩnh tương đương thâm hậu. Kailin tu bổ tháp đao cũng cố gắng ung dung, một ba binh tối đa cũng liền lậu một cái, nhưng lại không nghĩ tới, người thứ nhất bạo phát đầu người lại là lên đường. Maokai 5 cấp bị Gangplank 5 cấp đơn giết, lúc đầu Maokai huyết tuyến sẽ không cao, ở tháp hạ, bị Gangplank một cái thùng, sau đó tốc biến bổ một đao nhất cái quy, trực tiếp dây, tương đối gọn gàng. Sau đó Gangplank bị tháp đánh tàn huyết, cũng liền 100 nhiều. Ở bụi cỏ trở về thành, Tằng Tuấn vừa mới chuẩn bị khích lệ, nói còn chưa kịp nói ra cửa đâu, liền nghe được màn hình vang lên, double kill, tiếng la. Gangplank xong sát rồi, vậy tới Gang Elise cư nhiên cũng bị nàng giết ngược. Hoa, dưới đài trong nháy mắt liền nổ tung, lượng bạo, cái kia Gangplank. 100 huyết giết ngược Elise đầy máu. Thiên, làm sao làm được? Ta liền thấy Elise còn không có vào bụi cỏ, huyết ngay cả lấy rớt, sau đó liền chết. Quá biểu diễn rồi. Cái này Gangplank thật là lợi hại, thương tổn hoàn toàn xem không hiểu. Elise làm sao ở cỏ bên cạnh bị tạc rồi hai cái? Ta thấy được, ta thấy được. Hạ Thi Kỳ ở chính giữa bụi cỏ trở về thành. Ở chính giữa bụi cỏ có một thùng, sau đó tới gần màu đỏ phương bụi cỏ cũng có một thùng. Elise đi lên, hai cái thùng không có hợp với. Elise đi lên, trước bị Gangplank nhất cái quy làm nổ màu đỏ phương thùng. Sau đó hướng ở giữa dựa vào, bị Gangplank một đao đánh bể ở giữa bụi cỏ thùng. Elise huyết điều đã đi xuống hơn phân nửa, lại bị chậm lại. Ngay sau đó là Gangplank một cái đại chiêu. Hạ Thi Kỳ lại mở kế tiếp thùng, còn chém một đao. Elise cắm nhãn, treo dây thép đến Gangplank bên người. Gangplank ăn cửa trái cây, lại là một đao, nhất cái quy, trực tiếp đem Elise trước dây. Lúc đó người nào đánh trước hết, người đó liền chết. Gangplank động tác so với Elise nhanh hơn một chút, hắn thắng. Đây cơ hồ chính là 1v2 giết ngược, dưới đã sôi trào, mà Hạ Thi Kỳ còn lại là hời hợt nói. Tại sao có thể có như thế ngu xuẩn Elise, còn từng cái tham bụi cỏ, bắt 6 cấp Gangplank, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.